Vô địch thiên hạ, chương 2150 ta hiện tại liền đưa ngươi thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có gặp qua thiên chủ, nhưng là trước mắt lão nhân khí thế đè ép chư thiên kia tuyệt đối là thiên chủ không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thiên chủ mới có khí thế như vậy, ngay cả hắn đều cảm thấy áp bé. Cho Hoàng Tiểu Long nhìn xem thiên chủ ngoại trừ đầu, thân thể bộ phận khác đều là hóa thành hỗn độn chi khí, không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên, đối phương hẳn là bởi vì tu luyện một loại công pháp mới dồn như vậy, là bởi vì táng thần đại pháp. Bất quá, đối phương đầu còn không có hóa thành hỗn độn chi khí, xem ra còn kém cuối cùng nửa bước. Đại ca, thiên thần nhìn thấy lão nhân kinh hỉ kêu lên, thiên chủ tiền bối, ngay cả ngã ngửa vào trên mặt đất khí tức cực kỳ yếu ớt vạn thế cũng mở hai mắt ra yếu ớt nói, thanh âm lộ ra ý mừng, phảng phất thiên chủ xuất hiện cho hắn hy vọng. Thiên chủ bệ hạ, thiên chủ tiền bối, thiên giới ước vạn binh sĩ cùng các giới cường giả đều quỳ lại một chỗ kích động dị thương. Đều đứng lên đi, thiên chủ thanh âm uy nghiêm, tràn ngập thiên địa, đám người cung kính xác nhận thanh âm rung trời. Thiên chủ ánh mắt rơi vào trên thân Hoàng Tiểu Long, ánh mắt hờ hững, phảng phất nhìn xem một người sẽ phải chết thì chết. Đại ca, lúc này thiên thần tiến lên, đối với thiên chủ nói. Cái này Hoàng Tiểu Long đơn giản coi trời bằng vung, vừa tới thiên giới, liền giết ta thiên giới đội chấp pháp đệ tử đế cảnh, về sau lại xông ta tu luyện cung điện, giết ta thiên giới trăm vạn binh sĩ, càng là đoạt ta bảo khố ta đuổi tới đằng sau, để nó đem bảo khố đồ vật giao ra, nhưng là cái này Hoàng Tiểu Long không chỉ có không giao, còn muốn xuất thủ chém giết ta cùng vạn thế huynh. Thiên thần nói đến đây, hai mắt lộ ra vô tận hận ý cùng sát ý. Thiên chủ nhìn lướt qua từ thiên thần, trên thân vạn thế lướt qua, nhìn thấy vạn thế vỡ toang ra mi tâm lúc nhướng mày, hắn nhìn ra được vạn thế mi tâm kiếm thương đã thương tổn tới nó thần hồn cùng thần cách căn bản, vạn thế thương thế cực nặng, nếu không kịp thời cứu chữa chỉ sợ về sau muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng khó khăn. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Lúc đầu, hắn ước chiến Hoàng Tiểu Long, định vào ngày kia, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đến thiên giới đằng sau, cũng dám không nhìn hắn cùng thiên giới, không chỉ có giết thiên giới trăm vạn binh sĩ, càng muốn trước mặt mọi người giết thiên thần cùng vạn thế. Thiên thần là ai? Hắn thân đệ đệ, vạn thế là ai? Chỉ cần ngày mai một thông gia, vạn thế liền cùng hắn thân như một nhà. Hoàng Tiểu Long quả thực là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Thiên chủ hai mắt hàn mang một phun, bốn phía không gian ông vang. Đăng bởi admin, cách chương.